Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, núi Myoboku vị trí, Sasasune, Jiraiya cùng Orochimaru ba người nhìn thấy thất dạ một trưởng liền đánh bại Salamander Hanzo. Dễ dàng liền đã thu phục được cái này cường đại Salamander thông linh thú. Đều cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Cái này giống như nằm mơ, hiện tại đến phiên các ngươi. Ngươi nói ta hẳn là muốn xử lý các ngươi thế nào tại giải quyết Salamander Hanzo về sau. Thất dạ lại đem mục tiêu nhìn về phía Sunet ba người bọn hắn, ách các ngươi muốn làm gì, nhìn. Thấy thất dạ hướng lấy bọn hắn nhìn sang. Ba người giật nảy mình, bọn hắn nhưng là vừa vặn gặp qua thất dạ thực lực cường đại. Mà lại bọn hắn còn không có biết rõ thất dạ thân phận. Sợ thất dạ còn là địch nhân, cái kia thất dạ đại nhân. Bọn hắn là Konoha người, nhìn thấy thất dạ ngữ khí bất thiện bộ dáng. Iuhi Kurenai không khỏi nói, ta biết. Yên tâm đi, ta không sẽ giết bọn hắn. Nhất là Sunet nói đến cùng ta còn có rất lớn sâu xa, thất dạ không khỏi nói, sâu xa. Sunet thiếu niên này không phải là ngươi Senju nhất tộc người a? Nghe thất dạ lời nói, Orochimaru nhỏ giọng hướng về Sunet hỏi, ách không ta lần thứ nhất nhìn. Thấy hắn, Sunet phi thường khẳng định nói, ngươi có thể hay không nhớ lầm. Đã nhưng cường giả này nói cùng ngươi có sâu xa. Hắn có phải hay không là phương xa thân thích, Jiraiya cũng là không khỏi hỏi, cái này ta. Cũng không rõ ràng, Sunet cũng vô cùng nghi hoặc nhìn thất dạ một chút không biết chuyện gì xảy. Ra. Sunet khi nhìn đến thất dạ thời điểm, mặc dù nàng vô cùng xác định cái này là lần đầu tiên nhìn thấy thất dạ, nhưng là tại thất dạ trên thân, Sunet cảm giác được một loại phi thường khí tức quen thuộc. Loại khí tức này nàng trước kia khoảng chừng ra trên người cảm nhận được qua khó nói thiếu. Niên này thật là Senju nhất tộc phương xa thân thích. Ba người các ngươi hiện tại thông linh thú là cái gì? Thất dạ nhìn lấy Sunet ba người bọn hắn không khỏi nói, ách. Thông linh thú, nghe được thất dạ lời nói, Sunet bọn hắn vô cùng không hiểu. Hỏi bọn hắn thông linh thú làm cái gì nếu như thất dạ không có nhớ lầm. Sunet, Jiraiya còn có Orochimaru thông linh thú theo thứ tự là con sen. Cóc cùng Orochimaru mà lại cái này ba loại thông linh thú trong thánh địa tiên nhân liền là đã từng. Phong ấn thất dạ Kasuyu, Hakuza Sennin cùng Ogama Sennin. Hiện tại thất dạ đã đột phá phong ấn. Là tìm bọn hắn tính sổ thời điểm, ta không có thông linh thú, Sunet không khỏi nói, ta cũng không. Có thông linh thú, Orochimaru cũng là không khỏi nói, xem ra hai người bọn họ còn không có gặp được. Con sen cùng rắn, nghe được lời của hai người. Thất dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, ha ha. Các ngươi hai cái không được đi. Ta thế nhưng là có được thông linh thú. Hơn nữa còn là núi Myoboku cóc nhất tộc. Jiraiya một mặt hưng phấn nói, thật sao? Ta tìm liền là núi Myoboku, nói cho ta núi Myoboku ở nơi nào. Thất dạ nhìn lấy Jiraiya ngữ khí băng lãnh nói, núi Myoboku. Ngươi tìm núi Myoboku làm cái gì? Jiraiya nghi ngờ hỏi nói, ngươi không cần biết. Người chỉ muốn nói cho ta biết núi Myoboku ở nơi nào liền có thể. Thất dạ không khỏi nói, thất dạ sớm liền muốn tìm Ogama Sennin báo thù, nhưng là thất dạ trong khoảng thời gian này căn bản không có tìm tới núi Myoboku. Núi Myoboku tựa như là không tồn tại ở cái thế giới này, ngươi không nói cho ta sự tình gì, ta sẽ không dẫn ngươi đi núi Myoboku. Jiraiya không khỏi nói, hừ. Vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thất dạ tay phải hướng về Jiraiya nắm vào trong hư không. Một cái, Jiraiya trong nháy mắt cảm giác được cổ giống như là bị bóp lấy. Hô hấp khó khăn, ở nơi nào không ngừng giãy giụa, đáng giận. Jiraiya, hỗn đàn, đi chết đi. Nhìn thấy thất dạ đột nhiên đối Jiraiya xuất thủ, Orochimaru cùng Sunet kinh hãi. Hướng về thất dạ công tới, các ngươi hai cái cho ta thành thật một chút, giam cầm. Thất dạ một cái tay khác hướng về phía hai người một chỉ, một cỗ cường đại kình khí phóng xuất ra, trong nháy mắt đánh chúng vào Sunet cùng Orochimaru. trên thân hai người kinh lạc trong nháy mắt bị phong ấn. Tê liệt chỗ nào thân thể không cách nào di động mảy may, thất dạ đại nhân, nhìn thấy thất. Dạ thế mà động thủ công kích Sunet ba người bọn hắn, Iwuhi Kurenai kinh ngạc kêu lên, câm miệng. Cho ta, thất dạ tức giận hướng về phía Iwuhi Kurenai nói một câu. Trong nháy mắt, Iwuhi Kurenai cảm giác được chính mình giống như là tiến vào băng động. Toàn thân không khỏi run lên, hiện tại thất dạ vô cùng tức giận. Có thể nói đương thời nếu như không phải tam đại tiên nhân nhúng tay, thất dạ cũng sẽ không bị phong ấn ngàn năm. Osusuki Kaguya cũng sẽ không bị phong ấn, người khụ khụ. Người là ai? Bị bóp lấy Jiraiya hô hấp khó khăn. Song mặt chợt đỏ bừng, hừ. Ta nói qua, người không có cần phải biết ta là ai. Nói cho ta núi Mayoboku ở nơi nào, thất dạ tay phải vừa dùng lực. Lần nữa hướng về Jiraiya bóp đi, ta sẽ không nói cho người núi Mayoboku ở nơi nào, từ trước đến nay. Y nguyên không buông tha nói. Đồng thời bởi vì thất dạ dùng sức, Jiraiya cổ đều nhanh muốn bị thất dạ chặt đứt, hỗn đàn. Người rốt cuộc là ai? Có bản lĩnh thả chúng ta, đáng giận. Người muốn làm gì, ở nơi nào không thể động Sunet cùng Orochimaru nhìn thấy Jiraiya cái bộ dáng. Này Orochimaru hô nói, thật sự là một cái quật cường tiểu quỷ, nhìn thấy Jiraiya cái bộ dáng này. Thất dạ dùng sức một ném, đem Jiraiya ngã sấp xuống trên mặt đất, hừ. Người cho rằng dạng này ta liền không tìm được núi Mayoboku sao? Genjutsu khôi lỗi chi thuật, thất dạ hướng về phía Jiraiya thả ra một cái Genjutsu. Trong nháy mắt khống chế Jiraiya, hiện tại mang ta đi. Núi Mayoboku, thất dạ, đối Jiraiya không khỏi nói, tại thất dạ cường đại Genjutsu dưới. Jiraiya đã hoàn toàn bị thất dạ khống chế. Thất dạ có thể nói để Jiraiya làm gì, hắn liền sẽ dám cái gì. Hiện tại Jiraiya tựa như là khôi lỗi, hiểu Jiaku Kuchiyose no Jutsu, Jiraiya hai tay kết ấn. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái thông linh pháp trận. Thất dạ cùng Jiraiya trong nháy mắt biến mất tại nơi này. Khi thất dạ cùng Jiraiya xuất hiện lần nữa, thời điểm đã đi tới một địa phương khác. Đây là có lấy rất nhiều to lớn lá cây. Những này lá cây to lớn vô cùng, che khuất bầu trời. Tại những này to lớn lá cây phía dưới có rất nhiều phòng ở. Mà những phòng ốc này ở đây không phải người, mà là từng cái cốc. Đây chính là núi Mayoboku sao? Thì ra là thế. Cảm thấy hoàn cảnh bốn phía, thất dạ rốt cuộc hiểu rõ tới nguyên lai núi Mayoboku căn bản không tại Hokage thế giới, mà tại một không gian khác. Chuẩn xác mà nói là tại Hokage thế giới trên cơ sở mở ra một cái không gian thu hẹp. Nếu như không biết núi Mayoboku vị trí lời nói, thật đúng là khó mà tìm tới núi Mayoboku. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.